Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556. Còn chưa đủ sao, Lâm Bạch mặc vào năm màu đệ tử áo bào về sau. Toàn trường cao tầng nhao nhao chú ý một chút, quả nhiên là Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn năm màu áo bào. Cái này tuyệt đối sẽ không có lỗi, xem ra thực sự là Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn tới. Không nghĩ tới bọn ta cư nhiên như thế may mắn, có thể nhìn thấy Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn. Trong sân cao tầng nhao nhao thần sắc có chút kích động. Nguyệt Trinh mặt mo tái nhợt, không có mở miệng. Lâm Bạch lại từ trong túi trữ vật xuất ra một khối lệnh bài, trôi ở giữa không trung. Lệnh bài kia chính là một khối năm màu lệnh bài, bên trên nhan sắc cùng Lâm Bạch trên người áo bào giống nhau như đúc. Lệnh bài chính diện dùng ngập trời kiếm ý cùng lợi hại vết kiếm khắc xuống Thông Thiên Kiếm Phái cái này năm cái đại tự, mà ở lệnh bài mặt trái trên đó viết thiếu kiếm tôn Đông Phương Bạch 6 chữ. Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn lệnh bài, cái này có thể hay không có thể chứng minh tại hạ thân phận? Lâm Bạch lại là đối lấy Nguyệt Trinh vừa hỏi. Nguyệt Trinh sắc mặt càng thêm khó coi. Tháng đó Trinh nhìn thấy Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn năm màu đệ tử trường bào là lúc hắn đã xác định người này chính là Đông Phương Bạch. Coi như không phải Đông Phương Bạch, vậy hắn cũng là Thông Thiên Kiếm Phái năm vị thiếu kiếm tôn một trong. Mà giờ khắc này Lâm Bạch ngay sau đó xuất ra thiếu kiếm tôn lệnh bài, càng là ngồi vững tin tức này. Còn chưa đủ sao? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, từ trong túi đựng đồ lại là sờ mó. Một thanh lợi kiếm xuất hiện ở Lâm Bạch trong tay, tương đương kiếm xuất hiện ở Lâm Bạch trong tay là lúc một cổ kiếm uy bao trùm chúng sinh, trấn áp toàn trường. Thanh kiếm kia bên trên lan tràn ra khủng bố kiếm ý, nhường nơi đây sở hữu cao tầng trưởng lão bội kiếm đều không ngừng lạnh run. Đó là yêu kiếm Mani. Có một vị cao tầng trưởng lão nhận ra thanh kiếm này, nhất thời kinh ngạc, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Là yêu kiếm Tử Hoàng. Thanh kiếm kia chính là cực võ linh khí bảng thượng đẳng ba vị yêu kiếm Tử Hoàng sao? Không nghĩ tới lão phu cả đời này cư nhiên còn có thể gặp được trong truyền thuyết yêu kiếm. Trong sân không khỏi lại mấy vị cao tầng trưởng lão chính là kiếm tu. Lúc này bọn hắn nhìn thấy yêu kiếm Tử Hoàng là lúc hai mắt nhất thời bị hấp dẫn, tại cũng không thể rời đi đôi mắt. Yêu kiếm Tử Hoàng, cái này có thể đủ chứng minh tại hạ thân phận sao? Lâm Bạch nhìn chằm chằm Nguyệt Trinh, hỏi, nếu như còn chưa đủ, tại hạ lúc này hiện tại liền liên hệ Thông Thiên Kiếm Phái Quế Cảnh Phong chủ, cũng hoặc là liên lạc một chút, trưởng giáo kiếm tôn. Lâm Bạch cười hỏi, Nguyệt Trinh vội vàng mở miệng nói, Đông Phương thiếu kiếm tôn bất giận, lão phu có mắt như mù. Lão phu thì nhớ tôi dĩ nhiên nhất thời không thể nhận ra ngài tới, chút chuyện nhỏ này đến không được dùng kinh động Quế Cảnh Phong chủ cùng với Thông Thiên Kiếm Tôn đại nhân. Lão phu đối Đông Phương thiếu kiếm tôn thân phận cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua. Lão phu cũng không tin cái này Lĩnh Nam cả vùng đất có ai dám ăn hùng tâm báo tử can đảm giả mạo Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn, hơn nữa còn là giả mạo tiếng tăm lừng lẫy yêu kiếm kiếm chủ. Lĩnh Nam cả vùng đất chín vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong Đông Phương Bạch. Nguyệt Trinh vẻ mặt nịnh nọt cười nói, hừ. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, thu hồi yêu kiếm cùng thiếu kiếm tôn lệnh bài, từ tốn nói, Nguyệt Trinh phó hội trưởng, ta lần này bồi Thanh Nhi trở về, vốn là không muốn lẫn vào Ngân Nguyệt Thương Hội sự tình. Cái này nguyên bổn chính là nhà các ngươi chuyện, thế nhưng ta cảm thấy Thanh Nhi nói có lý, hắn chính là nhạc phụ ta duy nhất con gái, lại vì Ngân Nguyệt Thương hội lập xuống qua chiến công hiển hách. Về tình về lý, hội trưởng này chi vị đều cần phải rơi vào trên đầu nàng. Chư vị các ngươi nói sao? Lâm Bạch đạm mạc mở miệng, đối lấy toàn trường Ngân Nguyệt Thương hội cao tầng nói rằng: "Dạ dạ dạ, Thiếu Kiếm Tôn nói rất chính xác, ta cũng hiểu được Nguyệt Thanh đại tiểu thư là không có hai nhân tuyển, không sai. Lão phu đã sớm muốn đề cử Nguyệt Thanh đại tiểu thư trở thành hội trưởng. Chỉ là vừa mới tại tìm từ, còn chưa kịp mở miệng, lão hội trưởng duy nhất con gái, nàng bản lĩnh chúng ta là rõ như ban ngày, nàng làm hội trưởng bọn ta tâm phục khẩu phục." Nghe thấy Lâm Bạch mở miệng, toàn trường cao tầng trên căn bản là nghiêng về một phía. Trên cơ bản toàn bộ đều mở miệng phải ủng hộ Nguyệt Thanh. Nguyệt Trinh lúc này trợn to hai mắt nhìn lại, vừa rồi mở miệng nói chuyện phải ủng hộ Nguyệt Thanh cao tầng bên trong, liền có trước đó cùng Nguyệt Trinh thương lượng phải ủng hộ Nguyệt Trinh những người kia. Phụ thân, cha, Nguyệt Hoa nhìn thấy trong sân cao tầng trưởng lão, trên căn bản là nghiêng về một phía chống đỡ Nguyệt Thanh. Lúc này có chút nóng nảy đối Nguyệt Trinh hô. Nguyệt Trinh yên lặng ngồi ở phó hội trưởng ghế trên, trên mặt tất cả đều là âm trầm cùng phẫn nộ. Có Lâm Bạch vị này thông thiên kiếm phái Thiếu Kiếm Tôn mở miệng nói chuyện, những thứ này Lâm Hải Vương triều nội gia tộc cùng quyền quý chi thần, cái kia có thể cùng thông thiên kiếm phái chống lại a? Bọn hắn ước gì nịnh bợ đến thông thiên kiếm phái Thiếu Kiếm Tôn cái này một tòa núi cao. Nguyệt Thanh cùng Ngân Sương nhìn lên toàn trường cao tầng nghiêng về một phía, lúc này trên mặt cũng là thở phào một cái. Long Ngạo cùng Phương Cẩn ở phía sau nhẹ nhàng cười một tiếng, đối mặt liếc mắt, không hẹn mà cùng nói rằng: "Những thứ này Ngân Nguyệt Thương hội thương nhân a, thật đúng là nịnh nọt." Phương Cẩn thấp giọng nói: "Ha ha, cái này cũng không phải do bọn hắn a, bọn hắn có thể đi ghi hận Ngân Sương công chúa, thế nhưng bọn hắn cũng không dám ghi hận thông thiên kiếm phái Thiếu Kiếm Tôn." Long Ngạo khẽ cười nói: "Cái này nói đến là thật, chính là một cái Lâm Hải Vương triều hà có thể cùng Lĩnh Nam cả vùng đất bảy đại tuyệt thế tông môn đánh đồng?" Nghe thấy toàn trường Ngân Nguyệt Thương hội cao tầng trên cơ bản đều biểu thị nguyện ý chống đỡ Nguyệt Thanh, lúc này Lâm Bạch nhìn về phía Nguyệt Trinh nói rằng: "Nguyệt Trinh phó hội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào?" Nguyệt Trinh vừa nghe Lâm Bạch lời nói, cười nói: "Tất nhiên Thiếu Kiếm Tôn đều mở miệng, lão phu còn có thể nói cái gì?" Lâm Bạch nói rằng: "Nguyệt Trinh phó hội trưởng, không thể nói như thế. Ngươi thật là Ngân Nguyệt Thương hội phó hội trưởng, ngươi một phiếu cực kỳ trọng yếu, huống hồ ta muốn không phải miệng phục mà là tâm phục. Vạn nhất ngươi giờ khắc này ở phòng nghị sự đã nói chống đỡ Thanh Nhi, nhưng đi ra phòng nghị sự về sau ngươi lại cho nàng xử bán tử, đùa giỡn ám chiêu, cái này há chẳng phải là để cho người ta rất đau đầu?" Nguyệt Trinh nghe lời này một cái, đau khổ cười nói: "Thiếu Kiếm Tôn lo ngại, lão phu chẳng qua là cảm thấy Nguyệt Thanh chất nữ bây giờ còn tuổi nhỏ, vẫn không thể trù tính chung Ngân Nguyệt Thương hội đại cục. Đương nhiên lão phu ý tứ cũng không phải nói muốn để Nguyệt Thanh chất nữ buông tha hội trưởng chi vị, chẳng qua là cảm thấy cần phải để cho nàng nhiều hơn lịch luyện, chờ thời cơ chín muồi sau đó, lão phu tự nhiên tự tay đưa nàng đưa đến hội trưởng chi vị." Nguyệt Trinh nhàn nhạt mở miệng nói. Lâu Ngạo nghe lời này một cái, cười nói: "Phương Cẩn, ngươi nghe thấy sao? Lão hồ ly này còn không chịu thả lỏng miệng." Phương Cẩn khẽ cười nói: "Có thể thả lỏng miệng chính là quái sự, hắn chính là Nguyệt Trinh, Một cái vì đạt được mục không từ thủ đoạn người. Hắn bây giờ chạy tới cái này Lâm Môn một cước, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Lâm Bạch nghe lời này một cái, chưa mở miệng, Nguyệt Thanh liền từ tốn nói, nhị thúc, ta đã tại Đông Bộ phân đà đợi 5 năm. Trước mặt 4 mức tiêu thụ hàng năm chính là hắn 3 cái phân đà gấp 2. Tổng bộ nhiều gấp đôi, ta tin tưởng ta cũng có thể khống chế Ngân Nguyệt Thương Hội. Nguyệt Thanh kiên định nói rằng, Nguyệt Trinh nói rằng, Nguyệt Thanh chất nữ, cái kia Đông Bộ phân đà bất quá chính là một gốc chi địa. Ngươi tại nơi đó có thể làm ra thành tích, nhưng Ngân Nguyệt Thương Hội hội trưởng chi vị nhưng là phải chủ tính chung Ngân Nguyệt Thương Hội. Tại lĩnh Nam cả vùng đất tiêu thụ, đây cũng không phải là một cái chính là Đông Bộ phân đà có thể so sánh. Nguyệt Trinh mặt âm trầm nói rằng, vậy thì mời nhị thúc nói rõ a, ta phải làm sao, ngươi mới có thể cho là ta có tư cách tiếp trưởng Ngân Nguyệt Thương Hội hội trưởng chi vị. Nguyệt Thanh thẳng thắn mở miệng nói, Nguyệt Trinh nghe nói thế, hai mắt híp một cái, nhẹ nhàng nói rằng, tất nhiên Nguyệt Thanh chất nữ đều nói như thế. Vậy lão phu có một cái đề nghị, tạm thời cho là một lần khảo hẹp a, chỉ cần ngươi đi qua cái này chẳng khảo hẹp. Lão phu liền tại không dị nghị, từ nay về sau phụ ngươi làm chủ, toàn tâm toàn ý vì Ngân Nguyệt Thương Hội làm việc, đến chết mới thôi. Nguyệt Thanh hỏi, cái gì khảo hẹp, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.